Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 863, Tiên giới Lạc Thạch Sơn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh Tô Anh xuất hiện một vệt ánh sáng, cái quang ảnh này càng ngày càng sáng, đem Tô Anh bao phủ ở bên trong, linh khí càng ngày càng đậm, mặc dù không có khủng bố như lúc mình tu luyện, nhưng mà không phải tu luyện giả bình thường có thể so sánh, cái này đủ để nhìn ra tư chất của Tô Anh so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Đã qua ước chừng nửa giờ, linh khí nồng nặc dần dần tản ra, quang ảnh bao phủ ở quanh thân Tô Anh cũng chậm chậm biến mất, thẳng đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Đeo một tiếng quát nhẹ, Tô Anh mở mắt, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đột phá, không sai, Tô Anh thành công đột phá, bây giờ đã đạt đến cửu cực tạo hóa hậu kỳ cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền tiến vào cửu cực tạo hóa đại viên mãn, khoảng cách độ kiếp thành tựu thiên tiên không xa. Dùng tư chất của nàng, nếu như mình giúp nàng một tay mà nói, như vậy nàng đạt tới thiên tiên cấp tối đa chỉ 1-2 năm thời gian là đủ rồi. 1-2 năm, thuật luyện đan của mình tuyệt đối có thể tiến vào tiên linh cấp, thậm chí có thể đột phá cũng khó nói, đến lúc đó, mình có thể luyện chế ra đầy đủ đan dược, có thể giúp Tô Anh đột phá, đương nhiên, thậm chí còn có thể giúp những người khác đột phá. Phải biết rằng, toàn năng tu luyện hệ thống là cực kỳ mạnh mẽ, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, trong đó một ít đan dược trợ giúp đột phá bình chướng, khẳng định là có. Nhưng mà muốn đổi đan phương mà nói cần đầy đủ đổi điểm, mặc dù là đổi đan dược, đó cũng là một số lượng không nhỏ, nhưng mà Dương Lỗi không lo lắng, một khi tu vi mình đột phá, tiến vào cửu cực tạo hóa, thậm chí thiên tiên cấp, như vậy lợi dụng thiên đao nhị thức vượt cấp giết người, đổi điểm, cái này còn là vấn đề ư? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, một khi mình tiến vào thiên tiên cấp, như vậy mình liền có thể đối phó Đại La Kim Tiên cường giả. Ở bên trong vô cực đại lục, Đại La Kim Tiên cường giả cũng không nhiều, yêu thú cũng không nhiều, nhưng mà Trung Nam Tiên Sơn này, lại là một chỗ cực kỳ đặc thù, đến lúc đó, nếu như mình cần săn giết Đại La Kim Tiên cấp yêu thú mà nói, nơi này chính là một tràng săn bắn tốt nhất rồi. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi lại hết sức tò mò, lúc trước ngũ trảo kim long ngao khôn kia, sẽ không chính là người trong tràng đại chiến ngàn tỷ năm trước kia chứ? Nếu là như vậy, vậy thời gian hắn ở chỗ này cũng quá dài đi, đoán chừng rất không có khả năng, tòa tiên sơn này hẳn là lưu lại hồi lâu rồi, trước khi ngũ trảo kim long ngao khôn đến cũng đã tồn tại, đoán chừng hẳn là thời điểm trước khi ngao khôn bị đánh đến thế giới này, phát hiện Trung Nam tiên sơn này là một địa phương duy nhất nắm giữ tiên linh chi khí, cho nên lựa chọn ở chỗ này chữa thương, nhưng không nghĩ tới gặp bọn người đao tôn khúc kỳ, cho nên mới tạo thành hắn chính thức vẫn lạc. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Dương Lỗi suy đoán mà thôi, cái tiên sơn này đến cùng là bởi vì đại chiến thế nào mà rớt xuống, Dương Lỗi cũng không thể nào biết được, có lẽ chờ mình tiến vào tiên giới mới có thể đạt được đáp án. Sư tôn, ta đột phá, ta đã đạt tới cửu cực tạo hóa hậu kỳ cảnh giới. Sau khi mở mắt, Tô Anh liền vui mừng đi tới bên người Tô Nhiên, mừng rỡ không thôi nói ra. Biết rồi, tiểu anh nhà của chúng ta thật là lợi hại, sắp vượt qua những cái được gọi là đại thiên tài rồi. Tô Nhiên mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hừ, ta tin tưởng không tốn thời gian dài, ta nhất định sẽ vượt qua bọn hắn. Tô Anh nghe vậy cua cua nắm tay nhỏ, nói ra. Ơ, tiểu anh của chúng ta là lợi hại nhất, Tô Nhiên nói, đó là đương nhiên, Tô Anh đắc ý không thôi, lại nhìn Dương Lỗi ở một bên một chút, hơi có chút uể oải nói. Thế nhưng mà sư đệ cũng thật là lợi hại, hiện tại sư đệ mới 20 tuổi, cũng đã là bát quái ngưng thần cấp 6 rồi, tốc độ tu luyện nhanh như vậy, đoán chừng thêm một năm nữa là có thể vượt qua thiên kiếp, thành tựu thiên tiên rồi. Đối với Dương Lỗi, Tô Anh biết mình kém xa, tốc độ tu luyện của hắn quá kinh người. Ngươi đừng tìm hắn so, hắn là sư đệ của ngươi, liền tính toán hắn càng lợi hại, không phải cũng là sư đệ của ngươi sao? Ngươi còn dùng hắn vẻ vang đấy, hắn càng lợi hại, liền để ngươi cái sư tỷ này trên mặt càng có quang. A, Tô Nhiên an ủi, đối với tốc độ tu luyện của Dương Lỗi, Tô Nhiên cũng là cực kỳ kinh ngạc, quá nhanh, hơn nữa có hắn và Tô Anh cùng một chỗ tu luyện, tính cả Tô Anh tốc độ tu luyện cũng tăng lên không ít. Nguyên bản Tô Nhiên dự đoán, Tô Anh muốn đạt tới cửu cực tạo hóa hậu kỳ tối thiểu nhất cũng còn cần 2 năm, nhưng hiện tại liền đã đạt đến, điều này làm cho Tô Nhiên không thể không cảm thấy giật mình. Mắt thấy Tô Anh đột phá, Dương Lỗi cũng có chút hâm mộ, mặc dù nói đẳng cấp của mình tăng lên tốc độ cực nhanh, muốn đuổi kịp Tô Anh bất quá là vấn đề thời gian, nhưng Dương Lỗi nghĩ đến, nếu như hiện tại mình đạt tới cửu cực tạo hóa mà nói, hoàn toàn có thể đánh chết Kim Tiên, như vậy trước đó sẽ không chật vật như vậy rồi. Đóa hoa thật xinh đẹp, Tô Anh hô, cách đó không xa là một mảnh biển hoa, sáng rực rỡ xinh đẹp, khiến người ta lưu luyến quên về, đối với nữ nhân tuyệt đối có lực sát thương chí mạng, hương hoa nồng đậm theo gió bay tới, khiến người ta không tự chủ được trầm mê trong đó. nhưng mà Dương Lỗi cảm giác không đúng, một mảnh biển hoa nơi này, sinh cơ dạt dào, mùi hoa nước mũi, một chỗ địa phương tươi đẹp như thế, lại không nhìn thấy một động vật, không có nhìn thấy phong bay điệp vũ, điều này thật sự là quá không bình thường, hoàn toàn không có lý do gì, chẳng lẽ đây chỉ là ảo cảnh? Nếu như là ảo cảnh mà nói, như vậy hương hoa này quá chân thật đi, nhưng có phải ảo cảnh hay không, mình sử dụng chân thực ưng nhãn sẽ biết, ở dưới chân thực ưng nhãn, tất cả ảo cảnh không có chỗ che giấu. Không, đây không phải ảo giác, không phải ảo trận, mà là chân thật. Cái này để Dương Lỗi buồn bực, nếu là chân thật cái kia vì sao nơi này động vật gì cũng không có. Trong này khẳng định có vấn đề, nhưng rốt cuộc là vấn đề gì? Dương Lỗi không rõ ràng lắm, yêu thú mạnh mẽ. Không, không có khả năng, nếu như là yêu thú mạnh mẽ, tuy rằng không có động vật bình thường, nhưng mà một ít động vật côn trùng loại nhỏ vẫn là sẽ tồn tại, mà trước mắt thật sự là một con động vật nhỏ, một cái côn trùng cũng không có, cái này không bình thường. Chẳng lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Lỗi đột nhiên nhớ tới một loại thực vật, hoa ăn thịt người, cái này tuy rằng là hoa thật nhưng đã thành tinh rồi, nó dựa vào bắt giữ động vật đến cung cấp dinh dưỡng cho mình, có thì là dựa vào nọc độc, một khi có động vật tới gần, liền tàn mát ra một loại mùi thơm có độc, loại mùi thơm này có thể hấp dẫn động vật nhưng mà có kịch độc, các loại động vật tới gần, sẽ bị mùi thơm có độc này hạ độc chết, như vậy liền trở thành phân bón, chất dinh dưỡng cho hoa. Cách chương.